Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2400, thiên đạo mệnh thuật, ngôi sao cổ điện. Lâm Phong mặc dù đi vào trong đó, lại vẫn có thể chứng kiến bên ngoài từng màn, cùng với vắt ngang bằng không tẫn tinh không từng luồng quang hoa cổ đường. Lão Ngưu hắn cũng vào được, ở Lâm Phong bên cạnh, tiền bối, kia từng đạo cổ đường quang hoa. Là muốn đi thông bất đồng thế giới nhé. Lâm Phong hắn tựa hồ cũng chân chính ý thức được. Cửu tiêu đại lục, không phải là duy nhất đại thế giới. Ân, ngươi còn nhớ rõ cự thần tộc sao chứ? Lão Ngưu mở miệng nói thanh. Đương nhiên nhớ rõ, cự thần nham chắc còn vây ở thượng một trọng khảo nghiệm nơi đây không thể phá vây. Lâm Phong mở miệng nói. Tiền bối như thế nào đột nhiên nhớ tới cự thần tộc. Chủ nhân khi còn sống đi qua rất nhiều tiểu thế giới. Cũng mở một chút lớn nhỏ thế giới. Kia cự thần tộc, đích thật là chủ nhân hậu duệ. Đương nhiên, vẻn vẹn là trong đó nhất mạch. Chẳng qua này cự thần tộc triển tựa hồ còn không sai. Vẫn có cự thần khuê sơn bực này thực lực chính là nhân vật tại. Lão Ngưu nói nhỏ một tiếng, kia cửu tiêu thế giới, tại chư thế giới trong, thuộc loại cái gì địa vị? Lâm Phong mở miệng hỏi, cửu tiêu, hắn sinh tồn cửu tiêu, là ai người sáng tạo? Chủ nhân, hắn là sinh ra với cửu tiêu thế giới. Lão Ngưu nhàn nhạt nói thanh, lập tức đối với Lâm Phong đạo, hãy đi đi, trong vòng 20 năm thời gian. Thông qua tất cả khảo nghiệm mới có thể đến nơi đây. Ngươi nhưng thật ra rất bình tĩnh, còn có thời gian để ý tới ngoại giới việc vặt vãnh. Phải biết rằng, kia bốn lão gia hỏa nhưng là muốn không tiếc hết thảy oanh vào đi đâu. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, mở miệng nói, ta bốn vị lão ca không phải không có động thủ sao chứ? Ngoặc kép, ngươi quá ngây thơ rồi. Lão Ngưu đạm mạc đạo. Ngươi cho là tới rồi bọn họ loại này cảnh giới sẽ tốt như vậy ứng phó. Bọn họ đều là vô thượng thánh vương. Tới rồi loại trình độ này sao có thể như thế bởi vì ta nói mấy câu lui bước. Chích là bọn họ âm thầm nhiều lần thử ta không có hiệu quả. Hơn nữa lấy vô thượng lực lượng xâm lấn trong đại điện mặt. Ăn ám khuy, lúc này mới buông tha cho. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ. Không nghĩ tới đang âm thầm, bốn vị lão ca không ngờ nghĩ tới động thủ, hắn lại nửa điểm chẳng biết, bởi vì hắn không có tham dự năng lực, chẳng qua ngẫm lại đích xác như lão Ngưu theo như lời như vậy. Vô thượng thánh vương nhân vật, ở đâu là tốt như vậy ứng phó, còn bọn họ cùng ngươi kết làm bạn tốt, ngươi cũng đừng khờ dại cho rằng là bọn họ dễ nói chuyện. Tùy tiện gặp được ai đều đã cùng đối phương kết làm bạn tốt. Nếu không có ngươi thông qua tất cả khảo nghiệm, ngươi cảm thấy bọn họ còn phải làm như vậy sao? Phía trước bọn họ vì sao không nói? Sở dĩ nguyện ý cùng ngươi kết hạ thiện duyên, là nhân vì bọn họ biết rất rõ trong 20 năm thông qua khảo nghiệm ý nghĩa cái gì. Bọn họ vài cái bạn tốt cũng là chí tôn nhân vật. Đều không có đến nơi đây. Chưa đừng nói đến thông qua của ta khảo nghiệm, cho nên người cũng không tất cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi. Lão Ngưu đối với Lâm Phong dạy dỗ đạo, ta hiểu được, Lâm Phong nở nụ cười hạ. Hắn tuy rằng trải qua năm tháng xa không bằng này lão ca nhóm, nhưng mà, ít nhất cũng là xem qua không ít phong cảnh. Vô thượng thánh vương nhân vật như thế nào sẽ tùy ý cùng người kết làm bạn tốt. Trước. Hắn cần phải có cái gì đáng giá đối phương tán thành. Thông suốt của khảo nghiệm, đó là đối phương tán thành hắn địa phương. Lâm Phong cũng không có cảm thấy này có cái gì khác thường, cũng sẽ không cho rằng chính mình chiếm tiện nghi, chính là lấy rất lạnh nhạt tâm tính đối đãi này hết thảy. Lâm Phong theo tinh không cổ điện hướng tới phía trước đi đến. Ở nơi nào, có một bồ đoàn. Bồ đoàn phía trước chính là một tòa pho tượng. Pho tượng người trên không có tuyệt thế bá đạo ý, không có quân lâm thiên hạ chi hùng vĩ, chỉ có bình thản, Lâm Phong, ngồi trên bồ đoàn phía trên, chủ nhân thì sẽ hiển linh. Lão Ngưu đi đến Lâm Phong trước người, đối với Lâm Phong mở miệng nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi ở bồ đoàn thượng, ánh mắt nhìn về phía trước. Trong khoảnh khắc, một đạo chùm tia sáng dừng ở Lâm Phong trên người, đưa hắn bao phủ, từng đợt kỳ dị lực lượng bao vây lấy Lâm Phong thân thể. Thần linh hiển linh, đây là tồn tại chí cao vô thượng. Lâm Phong trong lòng có chút kích động, trích thấy phía trước pho tượng phía trên, quang hoa chói sáng, kia bình thường pho tượng, dần dần bị giao cho linh tính, giống như có được sinh mệnh giống như. Chủ nhân, Lão Ngưu chứng kiến thân ảnh ấy, thân thể hắn hung hăng run rẩy hạ. Tiểu Ngưu, người rốt cục tìm được người thừa kế. Chỉ thấy kia pho tượng thân ảnh mở miệng nói. Nhất thời Lão Ngưu thân thể hung hăng run rẩy, cực đại đôi mắt mông lung, ẩn ẩn có hơi nước xuất hiện. Nhìn thấy kia mặt hàm mỉm cười thân ảnh. Chủ nhân, bao nhiêu năm, người bỏ xuống Tiểu Ngưu một người. Tiểu Ngưu rất nhớ ngươi. Kia Lão Ngưu nước mắt tích lạc. Hắn hôm nay là có được cái thế thực lực, nhưng mà hắn vĩnh viễn quên không được ngày xưa nhỏ yếu nhất là lúc thuần phát thời gian. Chủ nhân mang theo hắn đi ra ngoài ngoạn, nằm ở trên lưng hắn ngủ tốt đẹp tình cảnh cũng rõ ràng tại mắt. Lâm Phong trong lòng âm thầm co rút lại. Này Lão Ngưu bao nhiêu năm lão gia hỏa, không ngờ còn nhỏ Ngưu. Hắn là Tiểu Ngưu, kia chính mình tính gì? Ta biết người nhất định sẽ làm bị thương tâm, nhưng mà trong số mệnh nhất định từ biệt, ngươi cũng không cần chú ý. Hôm nay, ngươi đã tìm được rồi người truyền thừa của ta. Về sau tự hào hào dạy dỗ hắn nhé. Mờ ảo thanh âm lại lần nữa truyền ra. Lập tức thân ảnh kia nhìn về phía bồ đoàn thượng Lâm Phong. Mặt hàm mỉm cười. Người truyền thừa của ta. Ta không biết ngươi là cái gì cảnh giới. Cũng không biết ngươi thiên phú như thế nào. Nhưng mà ngươi có thể đi đến nơi đây, đã có thể chứng minh rất nhiều. Này tự đủ rồi, ngươi tại đến ta trong này phía trước, tất nhiên đã có được phi thường lợi hại thực lực. Ta kỳ thật rất hy vọng ngươi không cần quá mạnh mẽ. Nói như vậy, ngươi có thể dứt bỏ ngươi trước kia năng lực, do đó sửa tu lực lượng của ta. Như vậy, đối ta mà nói mới tính hoàn mỹ. Nhưng ta sẽ không cưỡng cầu với ngươi, dù sao tới rồi thánh cảnh, thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Thân ảnh kia thủy chung mỉm cười, nhưng mà giờ phút này Lâm Phong lại tại hoài nghi. Này hư ảnh, có lẽ chính là lưu lại một đoạn xúc hình ảnh, căn bản không phải chân thật, nếu không trong lời nói, đối phương sao có thể như thế không biết cảnh giới của mình. Chỉ sợ này bồ đoàn là mấu chốt, ta ngồi ở này mặt trên, tự xúc này hình ảnh xuất hiện, cho nên ánh mắt hắn nhìn thấy ta trong này. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, này tinh thần điện, cũng vì ngôi sao thế giới, là của ta chủ thế giới, trong đó có 108.000 khối ngôi sao đại lục. Tinh thần điện trong, còn có thể có rất nhiều thánh pháp, thánh vương binh. Mấy cái này, về sau cũng sẽ là thuộc loại của ngươi. Chẳng qua, ta lưu lại thánh pháp, rất nhiều cũng cho ngươi tham khảo. Thậm chí còn có một chút không có căn nguyên thuộc tính. Thánh pháp, lấy chính mình nắm trong tay căn nguyên lực lượng chém ra đến mới mạnh nhất. Thánh vương binh, ta không sẽ làm ngươi mượn dùng nhiều lắm bọn họ lực lượng. Chẳng qua một chút cảm ngộ thiên đạo cùng với các hệ lực lượng địa phương, ngươi cũng có thể đi vào. Mấy cái này Tiểu Ngưu đều đã nói cho ngươi, ngươi về sau chính mình đi thăm dò. Thân ảnh kia tiếp tục mở miệng, đối với Lâm Phong đạo, những khác năng lực ngươi muốn học đi học, nhưng có một loại lực lượng ngươi phải muốn kế thừa, đây là ta muốn để lại cho ngươi. Chỉ có một loại năng lực thiên đạo mệnh thuật, ngươi hảo hảo tìm hiểu tu hành, hy vọng một ngày kia có thể tu đắc đại thành, trưởng thiên đạo vận mệnh. Thiên đạo mệnh thuật, Lâm Phong nội tâm khẽ run hả? Đây là cái gì đáng sợ năng lực? Tựa hồ, cùng vận mệnh thần điện đại mệnh vận chi thuật có chút tương tự. Hơn nữa, này thần linh chính là tu ngôi sao lực lượng, đại biểu tinh không chi vực. Vận mệnh thần điện, từng là tinh không thần điện. Này thần linh cùng vận mệnh thần điện trong lúc đó, sẽ có liên hệ sao chứ? Hoặc là nói, này thần linh, đó là vận mệnh thần điện thủy tổ. Quang hoa chói sáng, kia đến hư ảnh coi như thiêu đốt lên đến, hóa thành sáng chói tinh không. Hàng tỷ ngôi sao, chủ nhân, lão Ngưu thân mình hung hăng run rẩy, đi phía trước bước ra vài bước. Bao nhiêu năm, hắn mới nhìn thấy chủ nhân, mà này nhiều năm chờ đợi, chính là phù dung sớm nở tối tàn sao? Chủ nhân lại đem phải rời khỏi sao chứ? Tiểu Ngưu, không cần bi thương, nhớ rõ, hảo hảo dạy dỗ hắn, nếu là hắn nguyện buông tự thân năng lực tu hành lực lượng của ta. Nhĩ hảo sinh chỉ dẫn, hắn nếu không muốn, ngươi cũng không đắc cưỡng cầu. Một đạo uy nghiêm thanh âm truyền ra, khiến cho lão Ngưu thần sắc một ngưng, không ngừng gật đầu. Ta biết, chủ nhân, chư thiên tinh vực, hàng tỷ ngôi sao, cũng nhào vào Lâm Phong bên trong óc. Thánh pháp lực lượng, liền nhu trực tiếp quán chú truyền thừa. Nếu là dựa vào sách cổ, bí điển ghi lại, rất khó đắc này tinh túy, là không hoàn chỉnh, mà này thần linh năng lực, càng không khả năng lấy sách cổ hồ sơ ghi lại xuống dưới, mà là trực tiếp truyền thừa. Giờ khắc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình đầu giống như nổ tung giống như, cũng bị cổ lực lượng kia nhồi vào, xé rách, oanh long long, đầu óc hắn giống như tải bành trướng. Này thiên đạo mệnh thuật, không khỏi quá mức đáng sợ. Lâm Phong cắn răng kiên trì, tùy ý trong óc không ngừng đã bị đánh sâu vào, nhưng mà này cổ đánh sâu vào quá mãnh liệt, kêu lên một tiếng đau đớn. Lâm Phong rốt cục mất đi ý thức, lâm vào hôn mê giữa, mà ở đồng thời, này ngôi sao thế giới 108.000 ngôi sao, giống như cũng hội tụ hào quang hướng tới hắn phóng tới. Dừng ở Lâm Phong trên người, ngưng tụ thành sáng chói tinh quang, đem thân thể hắn bao phủ, mời hắn tắm rửa trong đó. Lão Ngưu nhìn thấy chủ nhân biến mất thân ảnh, nhìn thấy Lâm Phong, thật lâu sau, rốt cục thở dài một tiếng, nói nhỏ đạo, tiểu gia hỏa, tiện nghi ngươi, ngươi nếu không tung hoành cửu tiêu, thì đúng là làm thất vọng chủ nhân truyền thừa. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.